vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 27, Gato, góc chuyện audio.com. Cơ mà họ là hai anh em ruột mà, có gì mà phải ghen nhỉ? Yang Min càng nghĩ càng không hiểu nên quyết định thôi không nghĩ nữa. Cậu kè kè bên cạnh Jun Seok, mày thôi nhìn Kai đi có được không? Cái thằng hám gái này. Jun Seok nhìn cậu tóe lửa im lặng không nói gì. Tao thừa biết là mày thích Kai rồi, không cần phải thể hiện cho tao thấy nữa. Jun Seok quay đầu, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Sao mày biết, mày nghĩ mày qua được mắt tao à? Yang Min khinh miệt hừ lạnh một cái. Được bao lâu rồi, cái gì được bao lâu rồi? Jun Seok khó hiểu, ngây ngốc hỏi lại. Cái thằng này, mày có bị ngốc không? Ý tao là mày thích Kai được bao nhiêu lâu rồi? Jun Seok nghịch mặt ra, sau đó tính nhẩm, cuối cùng lắc đầu. Tao không biết, thua mày. Yang Min lắc đầu đầy bực mình xen lẫn bất lực. Jun Seok cười khẩy một cái, châm chọc nói. Thế mày quen Yo-ha được bao lâu rồi? Yo-ha, không phải bạn gái cậu sao? Nghe đến đây Yang Min đứa toàn tập, trông mày có vẻ không nhớ nhỉ? Vậy chia tay Hana được bao lâu? Jun Seok tiếp tục công kích. Gì chứ, Yang Min thay bổ như thay áo, Jun Seok cũng chỉ nhớ tên vài người. Tán đổ Se Ki-ung chưa? Se Ki-ung, cô ấy là tiền bối khóa trên cũng là hoa khôi của trường. Nhưng mà, là cô ấy tự tìm đến chứ cậu đây đâu cần tán. Định bao giờ chia tay Su Yeon? Jun Seok giả vờ hoảng hốt, không phải mày định bắt cá hai tay đấy chứ? Gì cơ, Yang Min nghịch mặt ra. Cho dù ở trường cậu có là một lãng tử, soái ca hay được mệnh danh là hot boy sát gái đào hoa thì cũng chưa bao giờ cậu bắt cá hai tay nha. Thì hot boy, về nhà vẫn bị ưn di mắng như thường. Jun Seok khinh bỉ nghĩ. Vậy, Jun Seok nghiêm túc hỏi. Mày định bao giờ hủy hôn với ưn di? Jun Seok nói xong câu này chợt nhận ra ưn di bé nhỏ tội nghiệp cũng chỉ là phương án dự phòng được sắp đặt từ trước. Mày, Yang Min muốn chửi nhưng nhất thời cứng họng. Còn mày thì đáng thương quá, thế Kai đi chung với ai đó cũng không có quyền xen vào. Mày xen không hết kìa, lo chuyện của mày đi. Jun Seok đáp lại bằng thái độ chọc tức. Một cái, Yang Min bực tức quay đầu sang chỗ khác. Rõ ràng là giận cá chém thớt, nếu không sao tự dưng lại lôi thói đào hoa lăng nhăng của cậu vào. Lo mà đối xử tử tế với Ưn Di, suốt ngày đi chọc phá con gái nhà người ta. Sao, canh tỷ à, hố. Thấy người khác thân với Kai nên giận cá chém thớt à, Yang Min phản công. Ganh cái con khỉ mốc, Jun Seok lừa mắt sang Yang Min đang ôm bụng cười sặc sủa. Anh ném cho cậu cái nhìn bất lực đầy bực bội rồi đi trước. Cơ mà câu đầu với câu cuối có vẻ chẳng liên quan nhau là mấy. Đến khi về nhà, Kai mới nhận ra thái độ khác thường của Jun Seok. Đúng rồi ha, từ nãy đến giờ cô mải mê nói chuyện với anh trai nên quên mất luôn. Có lẽ anh ấy đang khó chịu giống như lúc cô đi xem phim bữa nọ chăng? Thấy anh đang đứng ngoài cổng nhà một mình, Kai nhẹ nhàng bước đến. Anh Jun Seok à, nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó sau lưng, Jun Seok quay đầu lại. Có chuyện gì sao, cứ phải có chuyện mới có thể nói sao ạ? Kai cười cố tình chọc quê anh chàng. Hôm nay anh hơi mệt vậy mà em không để ý tới. Tại vì anh trai em về nên em có hơi vui quá. Anh đừng giận nha, anh trai, đầu anh như nổ đoàng một cái. Im Jin, là anh trai của em sao? Vâng, em tưởng anh biết rồi. Kai vô vơ nói tiếp, anh Im Jin đi Mỹ theo bố em học việc tiếp quản tập đoàn từ 5 năm trước, bây giờ đã 19 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh chưa nghe ai nói hay sao? Ồ cái này, hình như anh từng nghe qua, nhưng mà lúc đó, góc chuyện audio.com, không để ý lắm, vậy hóa ra nãy giờ là anh ghen với anh vợ tương lai sao? Tốt lắm, anh ngày càng nực cười. Jun Seok hơi ngớ người, lại nghe Kai nói tiếp. Anh với anh trai em đã từng gặp nhau năm anh 9 tuổi đấy, nãy giờ anh ấy cứ khen anh đẹp trai tài giỏi suốt. Thôi em vào nhà trước, xíu nữa anh cũng vào luôn nha, đứng ngoài này gió thổi lạnh lắm. Khoan, anh kéo tay Kai, cô bất ngờ chưa kịp phản ứng liền bị anh ôm vào lòng. Anh à, Kai hỏi, lại bị Jun Seok chặn lại. Đợi chút cho anh ôm em một lát, dù sao sau này cũng còn như vậy dài. Anh thầm nghĩ, bên lưng có gì đó nhột thì ra là Kai cũng vòng tay ôm lấy anh. Vâng, một từ này như khuấy đảo cả tâm trí khiến đầu óc anh trở nên lộn xộn. Hai tay anh vòng tay qua vai cô siết chặt hơn, bỗng chốc cả hai trái tim đều đánh lên một nhịp. Anh có câu trả lời rồi, lý do tại sao anh thấy buồn bực khi cô ngồi cạnh người khác, tức giận khi thấy cô thân mật với người khác, vui vẻ khi cô ở cạnh mình, ngại ngùng khi cô bắt chuyện. Tất cả những điều đó là vì anh thích cô. Như cách mà một chàng trai 17 tuổi thích một cô gái. Bóng của anh in lên mặt đất bao trọn bóng của cô. Những cô gái thường nói, nếu bóng của chàng trai bạn thích có thể bao trọn bóng của bạn, thì khi đó hai người có thể mãi mãi bên nhau. Còn những chàng trai lại nói, cô gái mà bạn thích năm bạn 17 tuổi, sẽ là cô gái mà bạn yêu nhất cuộc đời này, cách chương.